Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, xoay tròn nhảy vọt ngươi đóng mắt. Canh thứ nhất, trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, tương tự hình tượng cũng không thấy nhiều. Ly xin nhị đoạn quy kỹ năng cơ chế vẫn là rất đơn giản. Nó chỉ cần còn không có tạo thành đoạn thứ hai tổn thương, liền sẽ bám theo một đoạn có kỹ năng quỹ tích anh hùng thẳng đến thiên hoang địa lão. Xám đến xám đi, xám vui vẻ, xám khoái hoạt, nhưng bây giờ con đi không có chút nào khoái hoạt, thậm chí có chút mộng bức, bởi vì Grape đã từ bụi cỏ bên trong đi ra. Tài Z điểm rơi tại chỗ chờ đợi hắn. Hưu, con đi không chần chờ chút nào, trực tiếp dùng tốc biến ra trượt. MMP thành thị sáo lộ sâu, ta còn là về ta dã khu đi. Nhưng MLXC hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Huynh đệ, người sợ là không chết qua nha, còn dám chạy đến đắc ý. MLXC cười ha ha, tốc biến thiếp mặt một phát phổ công sau dây tiếp kỹ năng. Ăn tuyến bên trên tiểu binh kinh nghiệm. Vừa mới đến cấp 6 con đi là có dự định quay đầu đem Grape đá đi. Hiện tại hắn không có tránh, không có, bị Grape thiếp mặt theo vào chuyển vận rất khó chạy trốn. May mà lão thiên có mắt, hắn rốt cục đến 6. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, đường con đi quay đầu thời điểm, Grape đạn khói cũng đã đem hắn ánh mắt nơi bao bọc. Để con đi đã mất đi R mục tiêu, hừng ngực thuốc nổ tại họng súng phun ra, phát dục cực dài Grape mỗi một súng đều phảng phất trọng truy tầm thường hung hăng nện ở Ly Xin. Trên thân, quy kỹ năng xuất thủ, một chút hỏa A tiếp E, lại một chút hỏa A, Ly Xin bị oanh máu chảy ồ ạt, vừa mới thoát ly đạn khói phạm vi, đồng thời đá ra một cước kia. Lại bị Grape quy kỹ có thể trở về nhị đoạn tổn thương trực tiếp bạo chết. Hoa, toàn trường xôn xao, sập, búp bê giang tay ra. Nếu như nói trước đó chỉ là nửa băng, như vậy hiện tại bên trong giã tổ hợp đã không có cách nào chơi. Grape cùng cướp đều là AD loại hình anh hùng. Tại đánh chết E bên trong giã về sau, hai người không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn bắt đầu nhanh tiết tấu đẩy tháp, đợi cho Siye một lần nữa trở lại binh tuyến bên trên lúc. Lại chỉ phát hiện tàn phá không chịu nổi, lung lay sắp đổ tàn huyết tháp. Siye tinh thần có chút hoảng hốt, bắt đầu thanh lý binh tuyến. Hắn hiện tại cần sao kim chỉ dẫn hắn tìm tới một đầu quang minh đường. Còn cần thanh tuyền lưu vang đem đầu óc lừa gạt thanh tỉnh một chút. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Cái này dao động Siye đã phản ứng rất nhanh, nhưng cướp hiển nhiên không có phạm lúc trước hắn không kỹ năng như vậy sai lầm. Ngay tại tâm tình của hắn ở vào cực đoan u ám thời khắc, đường dưới lại mang cho này Yoruichi sợi quang minh, Braum tiên cơ, phối hợp Esrean bộc phát thế mà dây mất Zira. Nguyên nhân gây ra là Tiểu Minh đi đường sông làm kẻ chỉ điểm. Tại sắp xếp mắt tím thời điểm, vừa đuổi tới tuyến bên trên Esrean cùng Braum cố ý từ nhà mình tam giác bụi cỏ tiến. Braum tường ngăn đánh bay Zira đồng thời bổ sung một phát quy. Esrean tụ lực R sau đó nhảy xuống một bộ kỹ năng đem Zira mang đi. SMLZ danh cũng bởi vậy bị buộc ra tháp phòng ngự khu vực bên trong. Không dám lưu tại tháp hạ ăn tuyến, bởi vì SMLZ biết, cái này Braum còn có tốc biến, cũng có kiệt sức, hắn thậm chí có thể làm được khiêng tháp để Esrean giết mình. Để sau lại đào tàu, Nai, con đi khó được thở dài một ngụm, bị áp phía đường dưới tìm tới cơ hội đứng ra. Mang cho bọn hắn một chút ánh dạng đông, mà lại lên đường lời nói, 957 na cũng không có bị áp chế. Bày biện ra cùng Rumble địa vị ngang nhau xu thế, e chiến thuật biến động rất nhanh, Mít lên lớp lăng tại đối mặt cướp lúc đã có chút không cách nào đối tuyến. Cho nên tại hạ đường lấy được đầu người bên trên ưu thế về sau. Con đi cấp tốc đi vào đường dưới. Phối hợp xuống đường hai người tổ từ chối đi sát bên này một tháp. Trước lúc này, MLXC cũng tới đến mít lên. Đem mít lên tháp phòng ngự phá mất. Song phương chuyển tuyến. Xác bên này không lưu tình chút nào từng bước xâm chiếm rơi mất tất cả dã khu tài nguyên. Hẻm núi Tiên Phong cùng Tiểu Long đều bị xác bỏ vào trong túi. E bên này cũng không dám tùy tiện tranh đoạt. E đem lớp lăng đổi đến lên đường. Hai người tổ hợp thì là đổi được mít lên. Graham bố trí mít lên bị phá mất một tháp phụ cận dã khu tầm mắt. Từ đó cam đoan mình cùng ADC an toàn. 957 na đi tới đường đường đơn, e có tiên đoán được xác có thể sẽ đi theo đổi tuyến. Nếu như đem cướp đi đường dưới, kia lớp lăng tại hạ cũng giống vậy không có cách nào phát dục. Còn không bằng để lớp lăng đi đối vị Lysandra, sau đó để na đi đối mặt cướp. Bình thường phát dục na, hẳn là có thể ngăn được cướp A. 957 đè xuống táp. Nhìn thoáng qua đã làm ra Yumuzet, khóe miệng có chút sắt bỗng nhúc nhích. Cái này, mình thật khả năng ngăn được. Lúc này mới 9 phút a, ngươi liền Yumu rồi. Chần chờ một lát sau, 957 đem vừa mới mua thiêu đốt bảo châu cùng giày cỏ rút về. Trực tiếp lựa chọn mua giày ninja tăng thêm búa gỗ. Lúc đầu 957 là nghĩ nhanh chóng làm ra hắc cắt tới. Nhưng cướp trang bị lại làm cho hắn có chút rụt rè. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Song phương kinh tế chênh lệch còn đang không ngừng kéo dài. Chỉ là giữa sân thảm nhất người. Vẫn là Siye. Đây hết thảy chỉ vì Lý Mục chỗ nói một câu nói. Siye tâm thái khả năng có chút băng. Đi thêm an ủi hắn một chút. Muốn, MLSG trả lời. Đợt thứ nhất, Gowing Lysandra tốc biến kỹ năng định trụ lớp lăng. Chợt trực tiếp vùng R. Grid xuất hiện, lớp lăng chết. Đợt thứ hai, Gowing thẻ một cái âm hiểm góc độ. Bởi vì băng chảo nếu như phóng thích đến trong vách tường. Chỉ cần băng chảo cực hạn khoảng cách gần sát vách tường bên ngoài. Như vậy đương Lysandra đè xuống nhị đoạn E kỹ năng lúc sẽ xuất hiện tại vách tường bên ngoài. Đây là một cái rất bình thường thực dụng kỹ xảo. Băng chảo tại trong vách tường, đối thủ là không thể nhận ra cảm giác đến. Cho nên thường thường sẽ có trên mặt đột ngột đụng tới cái Lysandra tình huống. Siye lại lần nữa bị Lysandra định trụ. Trong bụi cỏ ngồi chờ thật lâu Grape tiến lên cùng truy cập hòa A tiếp R. LeBlanc lần nữa bỏ mình. Nhưng ở mid lên, con đi cuối cùng lần thứ nhất phát huy ra giá trị của hắn. 1:04 phút, con đi sóng âm trúng đích Zira dùng cho tiêu hao đóa hoa. Nhị đoạn quy kỹ năng theo vào sau sờ mắt R tránh cho siếc mệnh sư đạp trở về. Danh tốt. Chợt đã làm ra băng quyền Esrean theo vào dính chặt Zira. Zira cũng theo đó ngã xuống đất. Esrean đã lấy được 3 người đầu. Trở thành Evan này người cả thôn hy vọng. Nhưng cái này lớp lăng. Lại không phần tư a. Quá phận. Xác răng gồ thật buồn nôn. Sinh ra dung mạo chuột chũi dạng chơi game không biết xấu hổ như vậy. Liền đúng vậy a. Hắn dựa vào cái gì nhằm vào ta Siye? Có bản lĩnh một đối một đơn đấu à? Ha ha, Siye hôm nay chính là trạng thái không tốt. Trạng thái tốt đem các ngươi đều làm thịt. Đau lòng, cảm giác muốn tâm ngạnh. Nào đó post ba diễn đàn bên trên. Vô số đỉnh lấy tiểu tỷ tỷ áo lót không biết là thật tiểu tỷ tỷ vẫn là đại điểu manh muội ngay tại. Lần lượt nhả rãnh. Mỗi cái chiến đội đều không thiếu khuyết fan cuồng, mà chiến đội điểm đen lại vừa vặn là những này fan cuồng mời chào tới. Các người đau lòng Siye, tâm ta đau con đi, hắn rõ ràng cố gắng như vậy, nhưng là cái này lớp lăng lại một mực tại đưa. rất muốn cho con đi một cái ấm áp ôm một cái nha. Hắn vừa rồi hồi toàn thích rất đẹp trai. Diễn đàn bên trên xảy ra chuyện gì Lý Mục cũng không biết được. Hắn nhìn thoáng qua mình vừa ra kiếm hải tặc, trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía. Nhỏ Na, thanh này loan đao, chính là chuẩn bị cho ngươi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.